phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, kỹ thuật diễm mau mau không rõ nguyên do. Chỉ cảm thấy Tô Tử Khanh là bởi vì thứ này khó ăn mới không ăn. Rốt cuộc hắn thật sự hưởng qua thứ này hương vị. Không có gì đáng giá nhập khẩu, hương vị tuy rằng giống nhau. Nhưng là tốt xấu là cái ăn. Mau mau ăn non nửa mâm, lau một phen miệng nói. Ăn đến không sai biệt lắm, chúng ta liền tiếp tục đi tìm manh mối. Này phụ cận không có gì manh mối, Thu Phong đối tìm manh mối có vẻ có chút vô cảm. Nói, ta đều đi tìm Mơ Siêu, mau mau nói. Kia, nói còn chưa dứt lời liền thấy Tô Tử Khanh đột nhiên đứng lên. Mau mau vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Làm sao vậy, Tô Tử Khanh thân mình quơ quơ. Tựa hồ có chút đứng không vững, mau mau vội vàng duỗi tay muốn hỗ trợ đỡ lấy hắn. Nhưng là Thu Phong tốc độ càng mau trực tiếp một cái bước nhanh xông lên đi. Đem Tô Tử Khanh ôm vào trong ngực này liền như là một cái theo bản năng động tác. Nhưng là ở động tác hoàn thành về sau, Thu Phong có chút xấu hổ nhìn trong lòng ngực Tô Tử Khanh. Có chút không biết kế tiếp là đem Tô Tử Khanh đẩy ra đi vẫn là tiếp tục ôm Mơ Siêu mặc kệ là cái loại. Này kết quả, giống như đều không phải rất tốt đẹp bộ dáng, Thu Phong nhất thời có chút chần chờ, Tô Tử Khanh mở to. Mắt, ánh mắt một mảnh thanh minh, cảm ơn, khách khí Thu Phong ho nhẹ một tiếng. Thuận thế đem Tô Tử Khanh nâng dậy tới nói, xem ngươi đáy mắt một mảnh màu xanh lá. Tối hôm qua không ngủ hảo sao? Một hồi cho chơi mà thôi. Đừng đem chính mình làm cho quá vất vả. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Mỉm cười xem nàng. Hảo Thu Phong bị Tô Tử Khanh xem thực không được tự nhiên. Xoa nhẹ hai thanh tóc. Cười mỉa nói. Thân thể khỏe mạnh mới có thể thông quan cho chơi. Bằng không lập tức thông quan cuối cùng bởi vì thân thể nguyên nhân bị cưỡng chế đá ra cho chơi. Ngươi nói ngươi nhiều oan đúng không, ngươi nói đúng, Tô Tử Khanh chỉ một mặt cười. Ăn xong rồi liền đi chu lộ tây bên kia nhìn xem đi. Ta tổng cảm thấy nàng có vấn đề, mau mau uống lên nước miếng. Còn không có làm minh bạch Thu Phong cùng Tô Tử Khanh chi gian đã xảy ra cái gì. Làm đến hai người nói chuyện phiếm bầu không khí thay đổi nhiều như vậy. Liền nghe thấy Tô Tử Khanh nhắc tới chu lộ tây. Cái này hắn càng kỳ quái. Cái gì vấn đề, Tô Tử Khanh châm trước dưới. Vẫn là quyết định đem chính mình phía trước ý tưởng nói ra. Ta đi thời điểm, tận mắt nhìn thấy chu lộ tây bị chia làm vài khối đặt ở trong ký túc xá. Nhưng là các ngươi tới thời điểm này đó thịt khối lại biến thành một cái hoàn chỉnh người. Ngươi nói kỳ quái không? Lạc Diệp nuốt nuốt nước miếng tưởng tượng thấy kia cực kỳ khủng bố hình ảnh. Có chút khó có thể tin. Sao có thể a? Vì cái gì không có khả năng? Tô Tử Khanh nói, phim kinh dị trò chơi vạn sự đều có khả năng. Trước mắt vẫn là nghĩ cách phân biệt một chút. Chu lộ tây rốt cuộc là quỷ vẫn là người chơi đi, nếu là làm không rõ ràng lắm chu lộ tây thân phận. Cuối cùng khả năng sẽ làm lỗi, liền ở mấy người thương lượng đối sách thời điểm. Chu lộ tây đội viên đi đến, há mồm liền nói. Các ngươi đừng nói bừa được không? Chúng ta đội trưởng là người chơi vẫn là quỷ chính chúng ta rõ ràng. Đừng một bộ nhà tiên tri bộ dáng. Có ghê tởm hay không? Bọn họ hiển nhiên cũng là nghe thấy được vừa rồi Tô Tử Khanh lời nói, Ninh Tô Uyển trừng mắt nhìn. Bọn họ liếc mắt một cái. Những lời này nói giống như bọn họ đội cố ý hại bọn họ giống nhau. Các ngươi cũng chưa nhìn thấy có phải hay không này bức họa mặt. Sao có thể khẳng định chúng ta đồng đội nói không đúng? Vô nghĩa, tiểu soái thập phần khinh thường nói. Quỷ đánh tường ai có thể đi ra ngoài? Đi dạo từ từ ban ngày. Ra tới chuyện gì đều đã trần ai lạc định. Tiểu soái tầm mắt dần dần chuyển tới Tô Tử Khanh trên người. Nói trở về, dựa vào cái gì ngươi không bị quỷ đánh tường quấn lên? Nên sẽ không ngươi khai quải. Tô Tử Khanh nhún vai. Nói, ngươi nhìn xem cái kia quỷ có to gan như vậy từ tới trên ta. Tiểu soái, ngoặc kép, tiểu soái không nghĩ tới Tô Tử Khanh đối chính mình cùng trong trò chơi này đó NPC có liên quan. chuyện này cứ nhiên nửa điểm che giấu đều không có. Ngay cả luôn luôn trương dương dễ dàng tranh cũng không dám như vậy làm đi, lời nói đuổi lời nói nếu. Nói đến nay, Tô Tử Khanh cũng dứt khoát khoanh tay trước ngực, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Ngươi tìm ta cha, sẽ không sợ buổi tối tiểu quỷ gõ cửa à? Tiểu soái, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lão Tử Nhất bỗng đem tiểu soái đẩy đến một bên, xoay người cảnh cáo nói. Bình thường cho chơi, đừng chơi những cái đó tiểu tâm tư, Tô Tử Khanh gượng ép kéo kéo khóe miệng. Vậy quản hảo ngươi chỉ biết bi bi miệng, việc này vốn dĩ chính là các ngươi không đúng, tiểu soái. Bất mãn sờ sờ cái mũi, còn tưởng tiếp tục nói, lại bị Lão Tử Nhất bỗng dùng ánh mắt ngăn lại, tiểu soái há miệng thở dốc. Cuối cùng xấu hổ nói, hành đi, tùy tiện các ngươi nghĩ như thế nào đi, chúng ta đây đội trưởng. Nếu là tò mò, vậy cùng đi nhìn xem bái, Tô Tử Khanh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hiện tại Tần Nam cũng không ở, bất quá, Tần Nam không ở, hắn tựa hồ là có thể đem Tần Nam mang lại đây. Nghĩ như vậy, Tô Tử Khanh búng tay một cái, các ngươi đi trước, ta tìm cá nhân liền tới, lúc sau. Không đợi bọn họ dò hỏi xoay người liền chạy, mau mau gian nan vươn tay. Lại không chờ sờ đến Tô Tử Khanh góc áo, liền xấu hổ bãi ở không trung, lệ võ thấy thế. Xoay người cùng hắn vỗ tay, mau mau, ngoặc kép, cảm ơn người chi kỷ, Thu Phong xoa xoa tay. Xoay người theo đi ra ngoài, vội vàng bỏ xuống một câu, ta đi theo Tô Tô nói điểm sự, các ngươi đi trước đi ai. Mau mau đều ngây người, này một cái hai cái đều là làm gì đâu, Thu Phong đuổi theo ra đi, lại không phát hiện người, khắp nơi nhìn nhìn, đang định ra tay tìm người, liền nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến Tô Tử Khanh thanh âm. Tìm ta có việc, Thu Phong hoảng sợ, đột nhiên xoay người, ngực nghẹn một hơi cũng chưa làm nhổ ra, ngươi, làm ta sợ nhảy dựng, Tô Tử Khanh nhướng mày. Quỷ đều như vậy nhát gan sao? Ngoặc kép, ngươi nói cái gì đâu? Thu Phong xấu hổ nói. Liền tính ngươi không thích ta, cũng không cần phải nói ta là quỷ đi. Đều là một cái đội ngũ. Đến nỗi sao thiếu tới, Tô Tử Khanh mới không tin nàng hết cách biện dài. Liền Thu Phong đối thái độ của hắn. Sao có thể giúp hắn? Vừa rồi hắn rơi xuống đất thời điểm. Bình thường dưới tình huống chính là Thu Phong tiến lên đá hắn một chân. Người thái độ thay đổi quá lớn. Không có biện pháp nha, Thu Phong đều tưởng anh. Nàng đương nhiên biết Thu Phong phía trước đối Tô Tử Khanh là cái gì thái độ. Là một cái có kinh nghiệm quỷ NPC. Thu Phong đối với thái độ sắm vai cũng là nhất tuyệt. Nhưng là nàng dám sao? Cũng không ra đi hỏi thăm boss là thế nào tồn tại. Nàng hôm nay đối Tô Tử Khanh động thủ, ngày mai đầu mình hai nơi, đường cái NPC đều không thể sống sót à. Mượn nàng cái gan, nàng đều không nghĩ đi tìm đường chết, Tô Tử Khanh không nghĩ phá hư trò chơi lưu trình. Liền hỏi nói, chân chính Thu Phong còn sống sao? Thu Phong có chút rối rắm, cái kia, không thể nói, Tô Tử Khanh nhướng mày, ân, thật không thể nói, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đột nhiên khom lưng che lại chính mình bụng một bộ thập phần thống khổ bộ dáng ở Thu Phong vẻ mặt. Mộng bức thời điểm, Tần Nam đột nhiên vọt lại đây. Thấy Tô Tử Khanh sắc mặt trắng bệch, hắn lạnh nhạt nhìn về phía Thu Phong. Sao lại thế này, Thu Phong, ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải, ta không có, hết chương.